Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Chi tối nay chỉ khiêu vũ một điệu với cháu nuôi của gia tộc York rồi rời đi. Lần nữa gặp lại Tạ Kỳ Diên, Hạ Vĩnh Thanh và bà Rose đều mang vẻ mặt phức tạp. Tuy không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cảm nhận được con gái cưng của mình bị Tạ Kỳ Diên chọc giận. Vũ hội kết thúc, Tạ Kỳ Diên vẫn chưa rời đi, cho đến khi ông cụ Cha Lai cho người báo tin muốn gặp anh. Bố, Hạ Vĩnh Thanh không tán thành cách làm của ông cụ Cha Lai. Chưa kể trước đó đã có ý kiến với Tạ Kỳ Diên. Chỉ riêng việc vừa rồi anh chọc giận Hạ Vãn Chi, Hạ Vĩnh Thanh đã không đồng ý cho anh cơ hội vào đây. Nói là cùng một chiến tuyến, kết quả ông lại đơn độc chiến đấu. Cha Lai liếc ông một cái, nói một câu, con gái con rất thích nó. Không nhìn ra sao, Hạ Vĩnh Thanh, nhìn ra rồi, nhưng vẫn có ý kiến với Tạ Kỳ Diên. Nhất là sau khi biết hai người lần trước chỉ là giả vờ. Ấn tượng của ông đối với Tạ Kỳ Diên lại quay về điểm xuất phát. Đúng là hồ đồ. Trong phòng, Hạ Vãn Chi đấm vào gối túi bụi để xả giận. Bà Rose ở bên cạnh cô, thấy cô cuối cùng cũng ngừng lại, bật cười, giận cái gì vậy? Hạ Vãn Chi trong lòng ấm ức, anh ấy giấu con rất nhiều chuyện. Không phải con sớm đã biết cậu ấy giấu con rất nhiều chuyện sao? Rose khẽ cười một tiếng, kéo cô lại chỉnh lại chiếc vương miện công chúa trên đầu cô. Hạ Vãn Chi sững sờ, cục tức nghẹt ở ngực bỗng dưng tan biến. Thật ra cũng không phải đặc biệt tức giận, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Tạ Kỳ Diên là một người rất phức tạp, bao gồm cả trải nghiệm của cậu ấy, quá khứ của cậu ấy. Chính vì quá phức tạp nên bố con mới không nỡ để con rơi vào vòng xoáy này. Bà Rose về, uốt ve khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, dịu dàng nói, mẹ đã hỏi con. Có sẵn sàng cùng cậu ấy đối mặt với quá khứ và tương lai không? Câu hỏi này con cần phải suy nghĩ kỹ. Lúc nhỏ cậu ấy sống không dễ dàng. Bà Rose khẽ thở dài. Cậu ấy không nói cho con biết. Có lẽ cũng lo con chưa chuẩn bị sẵn sàng. Con phải biết, đó là vết sẹo của cậu ấy. Lật mở vết sẹo sẽ rất đau. Hạ Vãn Chi chỉ nghe thôi cũng thấy lòng thắt lại. Như kiến bò. Đau đến thắt lại, con giận vì cậu ấy chưa bao giờ nói về quá khứ của mình. Nhưng tiểu hoàn tử, con có từng thổ lộ với cậu ấy ý muốn tìm hiểu quá khứ của cậu ấy chưa? Phấn chấn lên, công chúa nhỏ của gia tộc Bách Cơ chúng ta chưa bao giờ sợ hãi chủ động. Hạ Vãn Chi như được khai sáng, những cảm xúc nhỏ nhặt đó lập tức bị cuốn trôi. Cảm kích hôn lên má bà Rose một cái rồi vội vàng xách váy chạy ra mở cửa phòng. Eon Shop, cô không đi giày. Tà váy voan màu xanh băng giá bị cô xách lên túm lại thành một cục để tiện chạy xuống cầu thang. Nhưng khi đến phòng khiêu vũ lại phát hiện Tạ Kỳ Diên đã rời đi từ lâu. Bà Rose thở hổn hển đuổi theo sau. Đuổi không kịp, đứng trên cầu thang hét lên. Con tập chạy nước rút từ bao giờ vậy? Chậm lại, anh trai nhà họ Tạ của con ở chỗ ông ngoại con đó. Hạ Vãn Chi nghe thấy, trong lòng oán trách sao ngôi nhà này lại lớn như vậy. Đường cũng tìm không ra, cô để Tạ Kỳ Diên đợi quá lâu, nội tâm càng gấp gáp, tốc độ chạy càng nhanh, nơi cô đi qua nổi lên một trận gió thoảng mùi hoa chi tử. Người giúp việc trong nhà đều kinh ngạc nhìn vị công chúa nhỏ này. Tuy không hiểu nhưng không dám có thắc mắc. Tạ Kỳ Diên đến phòng khách nơi ông cụ Cha Lai tiếp khách. Hạ Vãn Chi vội vàng dừng lại. Đập vào mắt là cảnh tượng ba người đang chất vấn căng thẳng. Tạ Kỳ Diên quay lưng về phía cửa. Ngồi một mình một bên. Cha Lai, Kiều Thù và Hạ Vĩnh Thanh thì ngồi đối diện anh. Nghe thấy giọng Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên đứng dậy quay lại nhìn. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hạ Vãn Chi. Cô thở hổn hển, kiểu tóc hơi rối, chiếc vương miện được bà Rose chỉnh lại cũng siêu vèo. chiếc váy công chúa bị cô túm trong tay thành một cục. Dưới đôi chân thon dài để lộ đôi chân trần không đi giày. Cha Lai và Hạ Vĩnh Thanh nghiêm mặt, ngay cả phu nhân Kiều Thù vốn luôn ôn hòa cũng không thấy nụ cười trên mặt. Hạ Vãn Chi không biết họ có gây khó dễ cho Tạ Kỳ Diên không? Cũng không biết họ vừa nói chuyện gì. Khi xông vào thấy Tạ Kỳ Diên đáng thương bị bắt tra khảo. Một mình đơn độc chiến đấu âm thầm chịu đựng tất cả. Khoảnh khắc đó, sự hối hận và đau lòng trong Hạ Vãn Chi lập tức xâm chiếm tứ chi của cô. Cô không nên tùy hứng giận dỗi bỏ Tạ Kỳ Diên lại mà chạy đi. Hai tháng này quả thật là được Triều Sinh hư. Rõ ràng cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại giận dỗi như vậy. Cuối cùng người đau lòng cũng là chính mình. Ôi trời ơi, Ngọc Hoàng Đại Đế ơi, con chạy gì mà, bà Rose vội vàng đuổi theo, thở hổn hển, nhanh, thật, không khí vẫn tĩnh lặng. Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên nhìn nhau từ xa, chỉ một lát sau Tạ Kỳ Diên đi về phía cô, Hạ Vãn Chi cũng đỏ hoe mắt chạy về phía anh, tưởng rằng mình sẽ rơi vào vòng tay vững chãi của anh. Nào ngờ tình tiết thay đổi đột ngột. Tạ Kỳ Diên hai tay nắm lấy cánh tay cô, một phát nhấc cô lên đặt ngồi trên chiếc bàn bên cạnh. Hạ Vãn Chi ngơ ngác, Tạ Kỳ Diên khẽ giọng quở trách, anh có nói xuống đất phải đi giày chưa? Hạ Vãn Chi, hai người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sofa phía sau, lật trời rồi à, chạy gì vậy? Tạ Kỳ Diên chỉnh lại chiếc vương miện công chúa cho cô, vén tóc cô ra sau tai. Nghe thấy tiếng thở đê, ốc dữ dội của cô càng thêm đau lòng. Anh ở đây, không đi đâu cả. Hơi thở Hạ Vãn Chi dần ổn định, vượt qua anh lườm Hạ Vĩnh Thanh một cái, cũng không né tránh, trực tiếp hỏi, họ có bắt nạt anh không? Cô hiên ngang chính khí, với chiều cao hiện tại rất phù hợp. Hai tay ôm đầu Tạ Kỳ Diên ấn vào lòng mình. Quay về phía hai người đàn ông kia tuyên bố chủ quyền. Tạ Kỳ Diên là bạn trai của con xem ai dám bắt nạt anh ấy. Nói xong còn khẽ lẩm bẩm, có bắt nạt cũng chỉ có con được bắt nạt thôi. Tạ Kỳ Diên khẽ cười một tiếng, cảm giác được bạn gái bảo vệ thật tuyệt. Khụ, Kiều Thù không nhịn được nữa, cười đẩy nhẹ ông cụ Cha Lai ngồi bên cạnh. Cha Lai lúc này mới từ kinh ngạc hoàn hồn, vừa thở dài vừa nói, cháu nghĩ ông ngoại cháu là hạng người độc ác gì vậy? Cháu tưởng ai cũng có thể bắt nạt người nhà họ York sao? Huống hồ nó còn là bạn trai đàng hoàng của cháu. Hạ Vĩnh Thanh không thèm nhìn, trong lòng cảm thán con gái lớn không giữ được. Tiếp lời ông cụ Cha Lai bổ sung, bạn trai con đang báo cáo tiến trình yêu đương của hai đứa. Bố với ông bà ngoại con hỏi chút chuyện về bố mẹ nó. Đang nói đến đoạn quan trọng thì con xông vào làm gián đoạn. Nghe nói đến chuyện bố mẹ anh, bà Rose đi tới ngồi cạnh Hạ Vĩnh Thanh. Hóng chuyện là thiên bẩm của phụ nữ. Hạ Vãn Chi ngượng nghịu, ngẩn người hai giây, buông tay đang ôm đầu Tạ Kỳ Diên ra. Là vậy sao? Lại còn trà trộn vào vũ hội. Lại còn một mình hạ gục trưởng bối trong nhà cô. Tạ Kỳ Diên giỏi đến vậy sao? Tạ Kỳ Diên dùng tay cọ cọ mũi cô. Bố và ông bà ngoại không làm khó anh. Dù ban đầu có làm khó thì đó cũng là điều anh đáng phải chịu. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua. Hạ Vãn Chi mím môi, nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch vừa rồi của mình. Xấu hổ dùng chân trần đá đá vào đùi anh. Ở nơi người khác không nhìn thấy, hung hăng lườm Tạ Kỳ Diên một cái. Tốt lắm, gọi bố mẹ ông bà ngoại của cô trôi chảy như vậy rồi. Chẳng trách sao từ lúc lên máy bay anh đã tỏ ra bình tĩnh thản nhiên. Hóa ra không chỉ có âm mưu mà còn có cả át chủ bài. Hơi thở Hạ Vãn Chi chậm lại, trong lòng khen ngợi sao mình lại tìm được một người bạn trai giỏi giang như vậy. Cách chương.